Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 605, gặp lại. Đếm ngược kết thúc về sau, một nhóm 5 người đồng thời liền xông ra ngoài, dựa theo thương lượng xong chiến thuật, Tiền Thương Nhất mang theo một tên khác thích khách loại hình người chơi tại rừng đá khu vực tự do tác chiến. Mà đổi thành bên ngoài 3 người thì ở giữa khu vực tiến hành trận địa chiến. Theo điểm số đến nói, trận này đoàn đội chiến vừa vặn chỉ là một trận phi thường phổ thông chiến đấu. Đối Tiền Thương Nhất xếp hạng không có ảnh hưởng. Duy nhất đáng giá chú ý địa phương chỉ có một cái. Y đi tại đối diện, trò chơi xưng hào vì thợ săn ngày xưa Phú Nhị Đại. Gia tộc bởi vì tài trợ màu đen chân lý đã bị cục an ninh điều tra. Hiện tại tất cả đều bị nhốt tại ngục giam bên trong. Một mực lựa chọn độc lập sinh hoạt, ID cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Hắn không phải lãnh huyết người. Thế nhưng là gia tộc phạm tội thực sự quá lớn. Hắn căn bản bất lực làm cái gì. Nhiều nhất mỗi cách một đoạn thời gian đi thăm viếng một phen. Lúc ấy, nếu như không phải Sophie khởi động an trí tại thành phố Linxi luyện kim trận. Viên kia đặc thù bom sẽ để cho toàn bộ thành phố Linxi phát triển rút lui 20 năm trên đây. Thậm chí nhiều hơn, thạch trụ lâm bên trong. Tiền Thương Nhất gặp người quen. Nói đúng ra là đối phương chủ động tìm được hắn. Hiện tại ta đã cùng lúc trước không đồng dạng. Lần này ta không có bất kỳ cái gì đường lui. Y đi ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Sắc mặt nghiêm túc, thời gian mấy tháng nhường hắn cải biến nhiều. Lúc trước ngạo khí đã thu liễm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn biến thành hèn yếu người. Chẳng qua là càng thành thục mà thôi. Có khoa trương như vậy à? Tiền Thương Nhất hỏi, đang nói chuyện đồng thời. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm y đi. Thân thể dán cột đá đi về phía trước đi. Hai người đối mặt, khí chàng toàn bộ triển khai. Phát giác có chiến đấu sinh ra đạo truyền bá lập tức hoán đổi ống kính. Người xem thấy cảnh này đồng thời, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Quá tuyệt, ta mua trận này vé vào cửa nguyên nhân chính là vì nhìn cái này. Số mệnh quyết đấu, có chút ý tứ, một tên nam tính người xem lấy ra chính mình mang theo đồ ăn vặt bắt đầu ăn đứng lên. Đấu trường bên trong, hai đội chủ lực đã ở giữa khu vực bắt đầu giao chiến. Bất quá liền chú ý độ mà nói. Tiền Thương Nhất cùng y đi bên này hiển nhiên cao hơn ra không ít. Tại bảo đảm cho chơi công bằng tình huống dưới, có ý nghĩa chiến đấu hiển nhiên càng bị người chú ý. Lần này vì cái gì không nhục nhã ta? Ngươi có thể như lần trước đồng dạng, đem vũ khí ném đi. Chẳng lẽ nói ngươi sợ? Y đi khóe miệng mang theo ý cười. Phép khích tướng, trò chơi tuyển thủ trong chiến đấu cũng có thể tiến hành trao đổi. Chỉ là không thể tiến hành thân người công kích, nếu như dựa vào mấy câu là có thể làm cho đối phương tâm tính đại loạn. Đó cũng là một loại bản sự. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, sẽ bị ghi âm, đối mặt y đi khiêu khích. Tiền Thương Nhất cũng không để ý. Dù sao lúc trước nhục nhã y đi chính là ưng nhãn. Ta cũng không có loại này yêu thích. Hắn lắc đầu, tiếp theo dùng hình dán lộ tuyến xông tới. Đánh nghi binh. Tiền Thương Nhất phân tích qua ID phong cách chiến đấu. Cùng ưng nhãn quyết đấu lần kia, ID phi thường lỗ mãng. Chủ yếu vẫn là bởi vì ưng nhãn chủ động vứt bỏ vũ khí kết quả. Phải biết, tình huống lúc đó cùng Thiên Giang Nguyệt lần kia tình huống khác biệt. Thiên Giang Nguyệt lần kia tăng thêm tham số còn không có điều tiết. Cho nên mới có lần thứ nhất đáng sợ hiệu quả. Nhưng khi đó, tăng thêm tham số đã sớm được đến sửa đổi. Cũng chính vì vậy, ID mới từ bỏ chính mình nhất quán chiến thuật, lựa chọn chính diện ứng đối. Đối thủ liền vũ khí đều mất đi. Nếu như còn lựa chọn hèn mọn tác chiến, cái kia cũng quá yếu nọa một chút. Người xem đồng dạng sẽ sinh ra tâm tình bất mãn. Khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn. Đột nhiên, Tiền Thương Nhất cảm giác chân phải trầm xuống. Là cạm bẫy, đoàn đội tác chiến thời điểm khác nhau. ID đã thay đổi chính mình kỹ năng, cùng lúc trước so sánh với, lần này hắn càng thiên về đoàn đội, Tiền Thương Nhất thuận thế lăn mình một cái, né tránh cạm bẫy đến tiếp sau ảnh hưởng. Đồng thời, Tiền Thương Nhất hai bên trái phải xuất hiện hai gã khác đối thủ. Bọn họ đã sớm mai phục tại nơi đây, liền đợi đến cái cơ hội này. Trận đấu này điểm số Tiền Thương Nhất không quan tâm, nhưng bọn hắn quan tâm. Bởi vì y đi một phương hạch tâm chuyển vận muốn so Tiền Thương Nhất một phương này càng mạnh. Cho nên bọn họ chỉ an bài hai người chính diện tác chiến. Còn lại ba người tại rừng đá chúng mai phục một mình. Tiếp theo vòng vo người chậm tiến được bao bọc. Như thế để mắt ta. Tiền Thương Nhất nghiêng người né tránh một cái công kích từ xa. Đồng thời dùng trong tay đại kiếm màu đen đón đỡ một người khác cận thân đâm thẳng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn chừng y đi một mắt. Sau đó, lựa chọn chạy trốn. Kiếm khí màu đen theo trước người bay ra. Vì hắn mở ra một con đường. Đồng thời cũng làm cho đối thủ cải biến truy kích lộ tuyến. Đừng đuổi. Làm đoàn đội chỉ huy y đi phi thường tỉnh táo. Bởi vì hắn biết rất khó đuổi kịp Tiền Thương Nhất. Mà ở trong quá trình này khả năng lại còn lọt vào đánh lén. Chỉ là tại hắn lên tiếng về sau nháy mắt. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm sau lưng hắn xuất hiện. Huyết sắc dây đàn phát ra quỷ dị ánh sáng. Cảm nhận được chính mình linh hồn cường độ trên diện rộng hạ xuống về sau. Y đi vội vàng kéo dài khoảng cách. Đồng thời bên cạnh một cái địa ngục tam đầu khuyển theo bên cạnh hắn thoát ra. Hướng dây đàn thích khách táp tới. Lăn lộn về sau. Một chi màu đen mũi tên từ trên thân y đi phát ra. Chính giữa dây đàn thích khách. Giờ phút này y đi cũng không có hướng những người còn lại đồng dạng cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hắn không phải chân chính trên ý nghĩa ra giòn nhân vật. Mà là tính tổng hợp nhân vật. Cho dù là chính diện chiến đấu. Chỉ cần thời cơ phù hợp. Hắn cũng có thể lựa chọn phản đánh. Làm cho đối phương có đi không về. Thực lực bản thân là chế ước loại này hình nhân vật chính yếu nhất nhân tố. Bảo trì thích hợp khoảng cách. Chính là như vậy. Tiếp qua 10 giây, hắn liền sẽ trở lại sinh ra điểm. Ta cũng có thể thuận lợi tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lần này, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Y đi nghĩ thầm, khẩn trương chiến đấu không có nhường hắn bối rối. Ngược lại nhường hắn càng thêm tỉnh táo. Huy, ngươi không chú ý sau lưng sao? Thanh âm quen thuộc sau lưng y đi vang lên. Thân thể của hắn vô ý thức run một cái. Trước đây không lâu. Một tiếng này âm hắn đã tại trong phòng của mình nghe qua vô số lần. Tiền Thương Nhất dùng chuôi kiếm va chạm y đi cái ót. Tuy là chuôi kiếm tại đến khoảng cách nhất định về sau không cách nào tiếp tục đi tới. Nhưng một chiêu này hiệu quả đã đánh ra. Có thể làm cho y đi rơi vào ngắn ngủi mê muội trạng thái. Này thuộc về cơ bản chiêu thức. Cũng không phải là nhân vật trò chơi kỹ năng. Chẳng lẽ ta hai tên đồng đội đã được giải quyết sao? Hai đánh một A, y đi có chút tuyệt vọng, mê muội thời gian kết thúc về sau. Linh hồn của hắn cường độ cũng đã đến giới hạn giá trị. Màu vàng đất phòng bảo hộ sáng lên, đem hắn người bên cạnh bắn ra. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu bị một cỗ lực lượng kéo lấy di động đến chính mình đội ngũ sinh. Ra điểm, lần sau nhớ kỹ chú ý sau lưng. Tiền Thương Nhất khoát tay áo. Trên khán đài lập tức phát ra một trận cười vang, mà trong đó có một ít người xem thì lấy ra quyển sổ nhỏ bắt đầu viết một ít đùa giỡn cái gì ý nghĩa. Không rõ lời nói, tại viết chữ đồng thời. Này một ít hơi đặc thù một chút người xem hai mắt tỏa ánh sáng. Thoạt nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Không lâu, thi đấu kết thúc, Tiền Thương Nhất lần nữa chiến thắng. Y đi đành chịu bại trận. Vì tăng tiến tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa, hữu nghị. Đoàn đội chiến tăng lên một cái nắm tay phân đoạn. Ngươi lần này biểu hiện so với lần trước tốt hơn nhiều. Bất quá vẫn là phải cẩn thận sau lưng mới được. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Cho dù lại không tình nguyện. Y đi còn là bất đắc dĩ vươn tay phải của mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.